Chương 336, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây này không đúng. Rất không đúng. Như vậy giới bên trong, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại không hiểu, Trầm Trường Lâm cảm giác đến trong lòng của mình có chút phát hoảng sợ. Luôn cảm thấy, không cẩn thận, biết cái gì ghê gớm chuyện. Đến. Dâu sờ quay đầu nhìn Đại Hòa Thượng một chút, nghiêng đầu một chút. Ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như có chút ốc. Cùng ta đã thấy tu sĩ không giống nhau lắm, có biết nói chuyện hay không, hắn chỗ nào choáng váng, hắn chỉ là tại suy nghĩ vấn đề thành sao ngươi còn gặp qua tu sĩ khác. Trầm Trường Lâm theo trên xe gắn máy xuống tới, nhìn lên trước mắt cái này ngựa xe như nước thành trấn. Thành trấn là quen thuộc là Đông Âu kiến trúc. Không có phản cổ, không có bị xuyên Việt. Đại xe hơi nhỏ, hiện đại khoa học kỹ thuật, một giải đều đủ. Nam nữ già trẻ ăn mặc, cũng vẫn là rất hiện đại trang điểm. Âu phục giày da A, quần sóc ngắn, váy ngắn A cái gì? Không có mặc cái gì kỳ kỳ quái quái, không thể tiếp nhận trang phục. Nếu như trên người của bọn hắn không có đeo những cái kia kỳ kỳ quái quái, các loại vũ khí. Đây là một cái bình thường, hắn quen thuộc thế giới. Nhưng là hắn vuốt mặt. Sinh ra một loại thời không rối loạn cảm giác. Hắn giống như không cẩn thận, đi tới huyền huyễn thế giới. Cho nên, giới bên trong... Đến cùng mẹ hắn là cái gì gặp quỷ tồn tại. Trầm Trường Lâm ngộng bức đến không được. Đi theo dô sờ đi vào một nhà cửa hàng. Cửa hàng trong, bán tất cả đều là một chút có quan hệ với ma pháp đồ vật. Phía trên càng là vẽ khắc lấy một chút kỳ kỳ quái quái ký hiệu, hắn không biết cái nào. Muốn về nhà. Tốt ta, hắn không có nhà, nhưng hắn nghĩ thời lao gia tử. Ngươi đến cùng ở đâu siêu cấp siêu cấp siêu cấp nghĩ tới ngươi hát xì bị đeo ở một gốc cây thượng sở thiếu niên xoa xoa cái múi. Một cái xoay người theo trên cây nhảy xuống, đưa tay vướt vướt thẳng phạm choáng đầu. Nháy nháy mắt, nhìn qua bốn phía kiến trúc bố cảnh. Nhữ nhữ mày, trong mắt xẹt qua nghi hoặc. Nơi này là Đông Âu, đưa tay mắt nhìn vòng tay. Vòng tay đã phân thành phế phẩm, không thể dùng. Nàng lột xuống tới, nhét vào túi trong. Chọc chọc gắt gao quấn ở cổ tay nàng thượng tiểu thụ tinh. Hù dọa chi chi chi chi chi chi hù chết hơi kém không có bị cuốn chạy. Siêu dọa tinh khỏe môi vểnh lên nít lên, nàng sờ lên tiểu thụ tinh cái đầu nhỏ, khẽ cười một tiếng. Thói quen liền tốt. Kích chi chi chi chi chi thói quen vì cái gì muốn thói quen không muốn thói quen a a a tiểu thụ tinh run lên, tự thể nghiệm cự tuyệt tập quán này. Sở Quân cố nhịn không được vui lên. Nhấc chân hướng về một phương hướng đi. Làm nàng đi ngang qua một chút, muôn hình muôn vẻ người về sau, Hắc Phong Hàn đôi mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Đây là đến giới bên trong phương Tây Ngô, vận khí không tệ, không có thật cùng Trầm Trường Lâm nói, chạy đến ngoại tinh cầu đi này mang theo treo chọc vừa xong. Mi tâm của nàng chính là nhân lại, thần sắc cu nở dê mang theo chút kỳ lạ cổ quái. Có vẻ như chỗ nào không đúng lắm đâu phải biết quỷ đầu canh giữ ở độc lập khu lối vào. Độc lập khu lối vào bên ngoài tại đế xa biên giới. Kỳ thực là một cái, tại trên địa đồ không có bị đánh dấu hòn đảo. Bốn phía bị vô số trận pháp từ trường bao trùm, để người khác dò xét tìm không được. Tại loại này không người kế tục địa phương, thành lập ra như vậy không tầm thường truyền tống trận. Còn bao hàm thiên khu, tứ phương, tinh tượng, phương hướng, địa điểm, từ trường, thời không. Lại sẽ còn trải qua từ trường phong bạo. Này làm sao ngẫm lại đều có vấn đề, đi bình thường đường hầm truyền thống, làm sao lại dẫn phát từ trường phong bạo lại không có chạy đến vũ trụ trên, gặp gỡ lô đen, hoặc là thời không loạn lưu loại hình, mới có thể dẫn phát lên từ trường phong bạo. Như vậy, trong giới này nàng híp híp mắt, trong đầu thoáng hiện qua một cái lớn mật suy đoán. Nếu như cái kia suy đoán được chứng thực nói trong giới này bên ngoài, nhưng cũng không bằng mặt ngoài thú vị như vậy. Nàng méo méo đầu ngón tay. Thần sắc mang theo chút ngưng trọng. Chỉ mong, là nàng suy nghĩ nhiều. Nếu không, này mẹ hắn nhưng liền có một chút không ổn a, phải biết, có thể để cho nàng bây giờ cảm thấy không ổn chuyện. Kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, sách nàng gãi gãi mặt, biểu tình kỳ quỷ. Quá thông minh cũng không tốt nha, một đoán một cái chuẩn, nao động lại dò người, sợ hai giống như cười mà không phải cười lẩm bẩm một tiếng. Nàng một đường đi đến sen lây bo bảo trước cầu treo nơi, đạp đi lên. Hướng phía kia mở rộng tòa thành cửa đi đến. Sen lây bo bảo, neo khu tự trị chủ thành. Đông Âu thuộc về nửa quý tộc thức quốc gia. Như thế nào nửa quý tộc thức quốc gia, quý tộc đại biểu, bình dân đại biểu, hai phe chung sống một chuyện, bất kỳ cái gì chuyện đều hiệp thương xử lý. nếu là hai bên xuất hiện ý kiến khác nhau, từ giáo phái phán định một phương. Nói theo phương Tây một phái quý tộc chế, lại được đề cử ra cải cách chế độ dân chủ, cuối cùng lại tăng thêm dân tộc tín ngưỡng giáo phái chế. Cũng coi là với trình tề, QNZ với loạn. Tóm lại chính là một tổ món thập cẩm. Cái gì đều có thể ninh chín. Có thể nghĩ, bên ngoài có nhiều bình thản, phía dưới liền có nhiều kịch liệt. Dù sao quý tộc quý giá ngạo mạn, không dung khiêu khích uy nghiêm. Dân chủ cộng hòa, đẩy theo người người bình đẳng. Cùng giáo phái ngoan cố tín ngưỡng, tam phương quấy hợp lại cùng nhau, làm sao có thể không gây sự bất quá. Đông Âu thuộc về chiến đấu hình dân tộc, này cũng là thiên tính của bọn hắn cho phép. Cho nên, chỉnh ra loại kết quả này đến, một chút cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là, Sở Quân Cố còn chưa đi đến tòa thành cửa chính, liền bị ngăn lại. Ngăn không phải nàng, mà là phía trước ngay tại người gây chuyện. Nghe nói có người đánh lên, còn đánh chết người. Chết người vẫn là quý tộc. Lúc này chính đem người vây quanh, đuổi bắt hung thủ. Nàng hướng trước mặt nhìn lướt qua. Cái nhìn này, thần sắc chính là một trận. Được không? Vừa tới liền đập phá quán, phất hề lu cờ na ho biến hung tàn như vậy rồi khỏe miệng nàng quất co lại. Vọt tới. Đang đến gần phất hề lúc, mi tâm của nàng nhăn lại. Thanh âm có chút phát lạnh. Bị thương rồi trở tay đem một đám thủ vệ binh vãi ra phất hề. Nghe được thanh âm của nàng hơi chớp mắt. Quay đầu hướng nàng nhìn lại. Giữa cánh môi nhấp ra tới vết máu, bị Sở Quân Cố nhìn cái rõ ràng. Sắc mặt của nàng lạnh xuống. Rồi tay nắm chặt cổ tay của hắn. Ngoại trừ có thể cảm giác được càng ngày càng thấp nhiệt độ bên ngoài, còn lại cái gì đều dò xét tra không được. Truyền một chu tờ linh lực cho hắn. Kia bạch quá mức sắc mặt, mới dần dần khôi phục. Đủ rồi. Phất hề ngăn cản tay của hắn, lắc đầu. Không có việc gì. Trước đó tại từ trường trong gió lốc, người này vì bảo vệ bọn họ, hẳn là đem linh lực tiêu hao cái không sai biệt lắm. Không thì cuối cùng QNZ sẽ không, bị phong bạo cho quấy bay, đem ba người tách ra. Lúc này lại truyền linh lực cho hắn, chính hắn sợ là cũng muốn bị hao tổn. Ngâm miệng. Không nhẹ không nhạt hai chữ, làm phất hề ngừng tạm. Yên lặng thả tay xuống, mím môi một cái. Thật hung. Các ngươi đến cùng người nào nhiều lần bị tung bay binh sĩ, nắm lấy thương trong tay nhắm ngay hai người. Thần tình nghiêm túc vừa sợ sợ. Phương Đông tu sĩ câu nói này vừa ra, người xung quanh đều đối bo nở hà nở chỉ trỏ. Hiếu kỳ lại vi diệu. Mặc dù phương Tây chủ tu ma pháp, nhưng cu nở dê không phải người nào đều có thể tu. Nhất là phương Đông tu sĩ, tại người phương Tây trong mắt, càng là một loại thần kỳ tồn tại.